Nụ hôn của quỷ, chương 73, góc truyện audio.com. Một gương mặt đáng yêu, một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt ấm áp, không phải Tú Chiết bạn trai tôi thì còn là ai được nữa tặng em này. Tú Chiết đưa bó hoa thật lớn đó cho tôi hoang mang ôm lấy, một bó hoa to như thế tôi muốn ôm cũng không ôm nổi. Tiễn Nhi, em có thích hoa này không? Gương mặt tươi cười của Tú Chiết không hề kém sắc bó hoa kia. Tú Chiết đáng yêu, về phương diện chiều chuộng bạn gái cậu ấy càng ngày càng chuyên nghiệp, hi hi. Thích chứ, em thật sự rất thích. Cảm ơn anh Tú Chiết, em rất vui, vui vô cùng vô. Cùng, ấy không ấy, tôi vội vàng nở nụ cười còn rực rỡ hơn bó hoa hồng kia gấp. Vạn lần, Tiễn Nhi, em thử đoán xem có tất cả bao nhiêu bông hoa. Hừ, nhiều thế này làm sao em đoán được. À, không, em bắt buộc phải đoán ra, nhất định, dù phải đếm, GT, không, đếm, bây giờ, à. Không a, tôi quay lại nhìn đám đồng học sinh không biết tự bao giờ đã bao vây lấy. Chúng tôi, họ đang chăm chú nhìn hai chúng tôi, ánh mắt hao háo đem. Thuồng lẫn ghen tị, có gì đáng xem đâu. Chưa nhìn thấy gái xinh trai đẹp hẹn hò nhau à, đúng là. Chẳng lẽ xinh đẹp là phải bị tham quan triển lãm thế này à, ừ, đếm ngay bây giờ. Ánh mắt Tú Chiết rất kiên định, xem ra không thể không đếm rồi, đếm thì đếm, sợ gì ai, không. Hừ, thực ra, trước bao nhiêu ánh mắt chăm chú theo dõi thế này mà đếm từng bông hoa vô cùng xinh đẹp thì có lẽ là một chuyện rất lãng mạn nhỉ. Một bông, hai bông, ba bông, bốn bông. Tôi bắt đầu đếm rất chăm chú. 598, 599, 600, 996, 997, 998, tổng cộng 998 bông. Phù tay đếm mà tê liệt luôn, mà lại có những 998 bông. Sai rồi, sao lại chỉ có 998, em đếm lại đi, nhất định là em đếm sai rồi. Tú Chiết kêu lên kinh ngạc, gì chứ, nghi ngờ trình độ số học của tôi à, mà lại còn nói gì mà. Chỉ có, chứ, không thấy hai con mắt tôi hoa lên rồi hay sao, thật là, bó tay rồi, nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu ta tôi phải đếm lại vậy. Không chừng tôi đếm sai thật, thực ra, tôi cũng không tự tin lắm với trình độ số học của mình, he he. Phù phù, lần thứ hai đếm xong, tay tôi ôm bó hoa đau muốn chết luôn. Nhưng, vẫn chỉ có 998 bông, chắc không phải tôi đếm sai mãi chứ. Tôi đâu kém đến, thế, Tú Chiết vẫn là 998. Tôi đưa mắt từ, bó hoa sang Tú Chiết nhìn thấy gương mặt đầy áp sự mong đợi của cậu ấy. Xoạt, một cái, biến màu. Sao lại thế được, Tú Chiết giật phát lấy bó hoa trong tay tôi tự mình đếm từng bông một. Nhìn vẻ mặt vừa cuống vừa chăm chú của cậu ấy, tôi quả là không nhẫn tâm làm phiền chút nào. Trời ạ, 998 bông, thật là chỉ có 998 bông, tóm lại là anh đã làm gì thế này, ôi anh thật là ngu ngốc ngu. Ngốc chết đi thôi, Tú Chiết, tôi hoang mang nhìn cậu ấy nhảy tới nhảy lui như con ếch xanh bị điện giật trong giờ sinh vật. 999 bông, sáng nay anh đếm rõ ràng là 999 bông mà tại sao bây giờ đã biến thành 998 bông chứ? Lúc đầu sao anh lại đếm sai? Anh đúng là đồ ngốc. Ngốc ơi là, ngốc, cậu ta ngồi bệt xuống đát với vẻ dằn vặt. Tú Chiết à, vẻ bi thương của cậu ấy lúc nào cũng có sức truyền nhiễm, tôi cũng thấy hơi hơi đau lòng. Sáng nay trời còn tờ mờ, anh đã ra vườn hoa sau nhà tự mình hái hoa không? Anh muốn tự tay mình hái 999 bông tặng em, vì con. Góc truyện audio.com. Số 999 đại diện cho thiên trường địa cửu, anh muốn có mối quan hệ lâu dài. Như trời đất với em mà anh muốn suốt đời suốt kiếp yêu em, chiều chuộng em, bảo vệ em, ở cạnh em, mãi mãi không xa nhau, mãi mãi, mãi mãi, mãi. Mãi, à nhưng mà tại sao chỉ có 998 chứ? 998 không phải là thiên, đường địa cửu, không phải. Chẳng lẽ chúng ta không thể bền vững được sao, đây là số phận ư, chỉ vì anh bất cần đếm nhầm. Chúng ta, không thể lâu dài được sao, trời ơi, cậu ấy khóc, tại sao cậu ấy lại thích khó như thế, là con trai kia mà, cậu ấy quên rằng tôi đã, bảo là rất ghét con trai khóc nhè hay sao, huống hồ bây giờ đang có bao, nhiều người tò mò quan sát thế này, sao cậu ấy lại khóc dễ dàng như. Vậy, không được, nhất định phải nghĩ cách ngăn lại mới được. Cách chương.